Chương 1376, tâm tư của Hồng Diệp. Hơn nữa một phương đi hệ nờ kha cờ, nàng đối với Lăng Trần người này cũng phi thường tò mò. Gia hỏa này, đang chuẩn bị đặt chân Doanh Châu đại địa, đến lúc sau, nhất định sẽ tại toàn bộ Doanh Châu đều nhấc lên một hồi to lớn sóng gió, nàng cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần có thể làm ra bao nhiêu động tĩnh. Lăng Trần bản thân chính là một tôn truyền kỳ, mà đi theo một tôn truyền kỳ, mình cũng có thể càng tiếp cận truyền kỳ, học được rất nhiều việc. Đây là mục đích của nàng. Không sai, ta là tự nguyện. Hồng Diệp gật gật đầu, ta Hồng Diệp, trời sinh liền thích thực lực cường đại nam nhân, cho nên cho dù là lúc hắn tôi tớ, chỉ cần có thể lưu ở bên cạnh của hắn, như vậy đủ rồi. Ngươi nói cái gì? Liếu Sinh Bất Thọ trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, nữ nhân này để đó đường đường đại tiểu thư không làm, lại muốn làm người khác nữ buộc. Quả nhiên là cái thấp hèn. Nữ nhân lạnh lùng thấp giọng quát một câu, Liếu Sinh Bất Thọ tại ánh mắt một hồi lấp lánh, cũng là đối với sau lưng quỷ vũ sĩ phất phất tay, chúng ta đi tiếng nói hạ xuống, kia từng tên một quỷ võ giả cũng là đem Liếu Sinh Bất Thọ cho nâng lên, vội vàng địa đến đó phi hành con rối. Đem Liếu Sinh Bất Thọ mang lên phi hành con rối, một đoàn người liền xám xịt rời đi Ngư Long Đảo. Mắt thấy Liếu Sinh Bất Thọ đám người rời đi, Ngư Long Tông mọi người cũng là như chút được gánh nặng địa phun ra một hơi. Này một tôn hung thần ác sát ngôi sao tai họa, có thể cuối cùng là đi. Bất quá bọn họ cũng biết, lần này có thể bức lui Liếu Sinh Bất Thọ này, đều là may mắn mà có Lăng Trần. Nếu không có Lăng Trần, e rằng toàn bộ Ngư Long Tông, thậm chí còn toàn bộ Ngư Long Đảo, đều chạy không thoát bị tàn sát vận mệnh. Đợi đến Liêu Sinh Bất Thọ đi rồi, Hồng Diệp không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lăng Trần. Ngươi vì cái gì kết luận như vậy, ta sẽ lựa chọn lưu lại. Ta như lựa chọn cùng Liêu Sinh Bất Thọ đi, ngươi chẳng phải là muốn đánh sai tính toán. Nếu ngươi thực ngay từ đầu liền định cùng Liêu Sinh Bất Thọ đi, ta vừa rồi gọi ngươi qua, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. A Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, từ chối cho ý kiến mà nói. Này đều muốn trách ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không đến mức sẽ rơi xuống như vậy có nhà không thể ruộng đồng. Hồng Diệp có chút oán trách mà nhìn về phía Lăng Trần, trong ngôn ngữ, cũng là toát ra vài phần kiều mị ý tứ, như vậy thần sắc, e rằng đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân động tâm, sản sinh thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ. Thấy Lăng Trần không nói gì, Hồng Diệp cũng là lơ đãng địa lặng lẽ lại gần đi lên, muốn thừa cơ dựa ở trên người Lăng Trần. Nhưng mà ngay tại nàng sẽ phải dựa tại trên người Lăng Trần thời điểm, người sau chợt bước chân di động, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, hoàn mỹ địa tránh được nàng dựa, suýt nữa để cho nàng xuất cái đại dương đối với, té ngã trên đất. Đáng giận. Hồng Diệp sắc mặt đỏ lên, nàng vốn còn muốn dùng mị lực của mình mê hoặc một chút Lăng Trần, làm cho đối phương hãm vào vẻ đẹp của nàng sắc, sau đó từ trên người Lăng Trần bộ đồ lấy nhiều thứ hơn, nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới là mị lực của mình cư nhiên không có chút hiệu quả nào, thậm chí ngay cả để cho Lăng Trần thất thần nửa khắc đều làm không được. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này đúng như nàng lúc trước suy nghĩ như vậy, không phải là người đàn ông trong nội tâm nàng như vậy ý nghĩ, càng ngày càng mãnh liệt, bằng không giải thích thế nào, Lăng Trần đối với nàng như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, tại sao lại không phản ứng chút nào, nhưng phàm là người bình thường, cũng sẽ không đối với chính mình bên người mỹ nhân tuyệt sắc lãnh đạm như vậy. Nàng cũng không tin, Lăng Trần bắt nàng lúc tự mình nữ buộc, lại không có một chút không thuần túy tâm tư. Rốt cuộc bắt một vị tuyệt sắc mỹ nữ làm nữ buộc, này tại bất kỳ người nghĩ đến, e rằng đều là một kiện đầy đủ mơ tưởng hao huyền sự tình, trong này nhất định có ham sắc đẹp nhân tố. Nhưng mà Hồng Diệp căn bản không có ngờ tới, sự tình chính là thuần khiết như thế, Lăng Trần còn liền thật không có đem nàng như thế nào tâm tư. Lấp, ngươi liền trang bức A. Hồng Diệp trong nội tâm cười lạnh không chỉ. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần bây giờ chấn định hơn phân nửa đều là giả vờ, trong lòng của đối phương khẳng định đối với chính mình đã động tâm, nàng cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần có thể giả bộ tới khi nào. Hiện tại thân phận của nàng là Lăng Trần nữ buộc, về sau còn có rất nhiều cơ hội, nàng cũng không tin, coi nàng mị lực, không thể để cho Lăng Trần quỳ gối tại nàng váy quả liệu, chịu nàng trưởng khống. Một khi Lăng Trần bị nàng khống chế, trở thành dưới quần của nàng chi thần, như vậy nàng liền nhiều một vị cường đại trợ thủ, đến lúc sau nàng trọng Liêu Sinh gia tộc, đã có thể không còn là gia tộc sỉ nhục, ngược lại sẽ trở thành gia tộc có ánh minh châu, đại công thần. Đối với cái này Hồng Diệp trong nội tâm rất nhiều ý nghĩ, Lăng Trần tự nhiên là không được biết rồi, hắn trực tiếp là đi tới kia Long Nguyên chân nhân trước mặt, mục quang rơi vào người sau trên người, thản nhiên nói không có sao chứ. Long Nguyên chân nhân lúc trước suýt nữa bị Liêu Sinh Bất Thọ một đao đánh chết, hiện tại vẫn là sắc mặt tái nhợt, thương thế rất nặng. Ăn người ta nhiều ngày như vậy vật liệu địa bảo, Lăng Trần thực lực bây giờ cuối cùng là khôi phục được 7-8 phần, hiện tại tới quan tâm một câu, cũng là hợp tình lý. Không có việc gì, có thể nhặt một cái mạng coi là không tệ. Long Nguyên chân nhân trên mặt nổi lên một vòng nụ cười, tới thế nhưng là Liêu Sinh Bất Thọ à, đối phương xuất hiện địa phương, kia nhất định là máu chảy thành sông, thi cốt thành đàn, hiện giờ có thể sống hạ xuống, kia cũng đã là trong bất hạnh rất may, hắn còn yêu cầu xa vời cái gì. Bất quá Liêu Sinh Bất Thọ lần này tuy không công mà về, thế nhưng khó bảo toàn lần sau, Liêu Sinh gia tộc sẽ không lại ngóc đầu trở lại, ngươi lại muốn sớm làm ý định. Lăng Trần sắc mặt ngưng lại nói, nếu Liêu Sinh gia tộc đối với cái hải vực này là nhất định phải có được, như vậy lần này ngăn trở có lẽ cũng không hề để cho bọn họ như vậy thu tay lại, rốt cuộc một cái chỉ cần Lăng Trần, còn chưa đủ để lấy làm cho cả Liêu Sinh gia tộc như vậy quái vật khổng lồ lùi bước. Cái này ta minh bạch. Long Nguyên chân nhân gật gật đầu, hắn đã có chỗ ý định, đem Ngư Long Tông rời cách Ngư Long Đảo, đi cái khác hải vực khác tìm một cái tòa đảo đặt chân, để tránh khai mở Liêu Sinh gia tộc phong mang. Rốt cuộc tại cái này thế đạo, nắm tay chính là cứng rắn đạo lý, tại Liêu Sinh gia tộc loại này thế lực cường đại trước mặt, Ngư Long Tông căn bản không phải đối thủ, hoặc là thần phục, hoặc là rời cách, chỉ có hai loại lựa chọn này. Liêu Sinh gia tộc nếu như đối với hắn như vậy chú ý, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha Ngư Long Tông, lại lưu ở Ngư Long Đảo, sớm muộn chỉ sợ đưa tới đại họa. Đối với cái này, Lăng Trần tự nhiên sẽ không nhúng tay. Ngư Long Tông sự tình cùng hắn không có quan hệ gì, hắn có thể xuất thủ bảo vệ Ngư Long Tông một lần, nhưng bảo vệ không được Ngư Long Tông lần thứ hai, rời cách Ngư Long Đảo, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi nha! Lăng Trần nghiêng đầu nhìn về phía Lao Bá Hỏa Tiểu Điệp hai người, Ngư Long Tông muốn dơ y xa Ngư Long Đảo, hai người bọn họ khẳng định cũng không lưu lại tới. Tiểu Điệp mục quang có chút chờ mong mà nhìn Lăng Trần, nàng là muốn cùng Lăng Trần, nhưng mà Lăng Trần lại lắc đầu. Mà đạo ta lần này đi đến Doanh Châu, hung hiểm vạn phần, coi như là ta, tự bảo vệ mình đều e rằng có chút khó khăn, như mang lên người khác, e rằng khó có thể hộ nó chu toàn. Các ngươi không bằng liền theo Long Nguyên chân nhân, cùng nhau rời cách Ngư Long Đảo A, giúp nhau trong đó cũng có chiếu ứng. Hắn đi Doanh Châu cũng không phải là đi du ngoạn, mà là có rất nhiều chuyện quan trọng bên người, hơn nữa lúc trước hắn liền có kế hoạch, lần đi Doanh Châu nhất định muốn khiêu chiến Doanh Châu tất cả đại kiếm đạo lưu phái, Liêu Sinh gia tộc này bất quá chỉ là trong đó một nhà mà thôi, như hắn đúng như này làm, hắn đắc tội người e rằng chỉ sợ càng ngày càng nhiều, mang theo Tiểu Điệp cùng Phương Bá hai người, ngược lại là hại bọn họ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.